sơ luyến anh thì first love, chương 1-2, góc chuyện audio.com. Sếp sếp ơi, lớn chuyện rồi. Vừa bước ra thang máy, Mục Thiên Thành liền nhìn thấy tên nhân viên đầu đầy mồ hôi chạy ra từ văn phòng, vừa chạy vừa vung tay hoảng loạn, hắn hơi nhíu mi. Đứng lại, hai chữ thản nhiên, đanh thép oai nghiêm, không phải hùng hổ ham dọa mà là loại khí thế làm người khác toàn tâm tin tưởng. Cậu nhân viên cấp dưới bình tĩnh lại, bước đi từ tốn, vẻ mặt cung kính đứng trước Mục Thiên Thành. Vâng, trưởng phòng, ở công ty lại la hét chạy loạn như vậy, lỡ như bị khách hàng nhìn thấy, còn ra gì? Mục Thiên Thành nhìn hắn một cái, ánh mắt bình tĩnh, lại uy lực 10 phần. Có chuyện gì, phó tổng Lưu ông ấy? Cậu nhân viên cẩn thận nhìn quanh bốn phía, tiến đến bên tai hắn. Buổi sáng ông ấy đến công ty không bao lâu thì hộc máu, đưa đến bệnh viện cấp cứu, hiện tại toàn bộ công ty đang loạn cao cao. Sao lại hộc máu? Mục Thiên Thành sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hình như là xuất huyết dạ dày cấp tính, cụ thể em cũng không rõ, chỉ nhìn thấy phó tổng Lưu được nâng lên xe cứu thương, rất là đáng sợ a. Công ty bảo hiểm Tân Á là công ty con của tập đoàn bảo hiểm nổi tiếng PAM, thành lập đã hơn 30 năm. Trong thị trường buôn bán bảo hiểm cạnh tranh khốc liệt, Tân Á không ngừng phát triển mở rộng thị phần mới cùng nâng cao chất lượng phục vụ, mạng lưới tiêu thụ cũng ngang ngửa công ty mẹ, vững bước tạo cho mình hệ thống vận chuyển buôn bán, từ một chi nhánh nhỏ nay đã trở thành công ty đứng nhất nhì. Cậu trẻ kia là Minh Huy, vừa được tuyển dụng vào Tân Á, hồi đầu xuân cùng một nhóm tân binh khác tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng ngành thương mại, thành tích nổi trội xuất sắc, diện mạo đoan chính, làm việc chăm chỉ, hòa đồng lại biết trước sau. Làm một thời gian ở bộ phận chăm sóc khách hàng, Mục Thiên Thành liền bốc cậu ta về phòng của mình, phòng bảo hiểm doanh nghiệp, cho cậu một không gian mở để phát triển. Minh Huy biểu hiện rất khá, mấy tháng gần đây đã trở thành trợ thủ đắc lực của Mục Thiên Thành, có điều tính cách dễ xúc động, gặp một chút việc nhỏ đã la hét ầm ĩ, luống cuống tay chân. Lão đại, trưởng phòng tài chính và trưởng phòng đầu tư đều đến bệnh viện hết rồi, chúng ta cũng nên đi thăm chứ hả? Minh Huy nhắm mắt theo đuôi sát bên người hắn, mỗi khi chung quanh không có ai, Minh Huy sẽ kêu Mục Thiên Thành là lão đại, cậu ta giải thích rằng cách xưng hô này thân thiết hơn. Trưởng phòng, nhiều, dù không thích kiểu gọi. Chợ búa, này, Mục Thiên Thành vẫn chịu ý cậu, tất cả đều đi bệnh viện, không cần làm việc sao? Mục Thiên Thành ý trách mắng, Minh Huy co rụt cổ lại, cúi đầu, nhưng mà, Phó Tổng Lưu khi tỉnh lại nhìn thấy chúng ta chắc sẽ an tâm hơn á, Minh Huy sờ sờ cái gáy, hạ giọng nói. Lão đại, anh cũng tính đường cho mình một chút đi. Phó Tổng Lưu bình thường thân thể không tốt, cũng lớn tuổi rồi, nghe nói sẽ sớm về hưu thôi, đến lúc đó anh chính là ứng cử viên đắt giá nhất cho cái ghế ấy. Anh coi hai tên trưởng phòng kia có khôn không, lập tức đến bệnh viện Azure, nhưng mà anh thì... Ai, thật sự là hoàng đế không vội, thái giám đã sốt ruột đến chết. Thằng này, sao không dùng tí não để làm việc, lại chỉ nghĩ đến những chiêu luồn cúi như thế hả? Mục Thiên Thành hừ nhẹ một tiếng. Em cũng là quan tâm anh thôi à, mỗi lần làm sai hoặc nói sai, Minh Huy sẽ trưng ra biểu tình cuốn con. Mục Thiên Thành đương nhiên không mềm lòng, nên mắng vẫn mắng, nhưng cũng không thật sự để tâm. Góc chuyện audio.com, huống chi hắn luôn luôn ôn hòa, rất hiếm khi la dày cấp dưới. Trừ phi bọn họ phạm phải sai lầm nghiêm trọng, ở công ty, Mục Thiên Thành là quản lý được cấp dưới kính trọng yêu mến, hắn bình tĩnh trầm ổn, dễ dàng giải quyết việc khó, lại không để ý xuất thân hay hoàn cảnh gia đình, đối xử bình đẳng với mọi người, chỉ cần có thực lực đều được hắn trọng dụng. Càng hiếm thấy là, cho dù công việc có sai sót, hắn cũng sẽ không đem trách nhiệm đùn đẩy cho cấp dưới. Một năm trước có một nhân viên ở phòng bảo hiểm doanh nghiệp nhất thời sơ suất đã đánh mất bản sao hợp đồng bảo lãnh của chùm độc quyền Viễn Thông Tel, khiến tổng giám đốc núi lửa phun trào. Rõ ràng hắn có thể phạt người nhân viên kia thật nặng để xoa dịu cấp trên, nhưng Mục Thiên Thành lại chủ động nhận mình chịu trách nhiệm liên đới, vì cố gắng giữ chén cơm cho người kia mà bản thân bị giáng xuống vị trí trợ lý trưởng phòng, đến nửa năm sau vì có thành tích xuất sắc mới được lên lại chức trưởng phòng. Phòng ban của Mục Thiên Thành là nơi bao nhiêu người tranh giành sức đầu mẻ chán chen vào. Sau khi vào phòng bảo hiểm doanh nghiệp, Minh Huy thường xuyên cảm thấy ánh mắt ghen tị và hâm mộ của những nhân viên phòng ban khác. Cậu biết rõ mình may mắn, không phải ai cũng được như mình, vừa tiến vào xã hội lại gặp được người sếp cơ trí tài giỏi như Mục Thiên Thành, bởi vậy cậu mong muốn Mục Thiên Thành thăng chức nhiều hơn người khác. Chào buổi sáng, trưởng phòng. Xin chào, trưởng phòng. Bên tai liên tiếp truyền đến lời thăm hỏi ân cần, Mục Thiên Thành vuốt cằm ung dung tiến vào phòng bảo hiểm doanh nghiệp, khóe môi mang ý cười. Ánh sáng mặt trời xuyên qua lớp kính chiếu lên sườn mặt hắn, phủ lên không gian một tầng sáng gợn sóng. Từ trán đến cằm đều là đường nét hoàn mỹ như được gọt tỉa chuẩn xác, anh tuấn kiên nghị, là loại đàn ông tài hoa có ý chí tiến thủ. Tuy rằng phong cách làm việc luôn ôn hòa, nhưng vô hình tản mát ra loại khí thế trầm ổn khiến người khác không thể không chú ý, làm cho hắn thường xuyên trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Hơn nữa dáng người cao ngất, mái tóc đen chải chuốt gọn gàng cùng trang phục lịch lãm, đều làm cho người đàn ông này trầm tĩnh cơ trí hơn người. Năm nay 27 tuổi, hắn vào công ty bằng thực lực của chính mình, nắm giữ chức vụ quan trọng tại công ty bảo hiểm nổi tiếng, dĩ nhiên phải trải qua những việc khó khăn hơn người thường, đầy tự tin cùng năng lực. Trưởng phòng, cà phê của anh, thư ký trẻ Annie theo thường lệ mang tới tách cà phê khát hương. Cảm ơn, Mục Thiên Thành lịch sự nhận tách, để cặp hồ sơ lên bàn, khởi động máy tính. Trưởng phòng, quản lý Khương bên ngân hàng Quang Vi vừa gọi điện báo, nói khi nào ngài dành điện thoại lại cho ông ấy muốn tham thảo thêm về gói sản phẩm bảo hiểm toàn diện dành cho ngân hàng. Annie một bên ghi chép công việc, một bên báo cáo ngắn gọn. Tôi đã biết, Mục Thiên Thành gật gật đầu, mở ra kế hoạch biểu chăm chú xem lịch trình dài đặc. Còn có 20 nhân viên công ty tinh tế đi trong đoàn thương vụ sang châu Âu lần này sau khi tới Thụy Sĩ, một người trong đó có dấu hiệu sốt cao tối hôm qua được chẩn đoán chính xác là do cúm H1N1 đã được khẩn cấp đưa vào Bệnh viện Quốc tế Copenhagen điều trị. Sao, Mục Thiên Thành ngẩng đầu, chỉ có một người, trước mắt chẩn đoán chính xác chỉ có một người, những thành viên còn lại trong đoàn chưa biết rõ tình hình. Góc chuyện audio.com, phòng trừng toàn đoàn sẽ đến trễ ít nhất 3 ngày. Được Minh Huy liên lạc với bệnh viện cũng liên hệ với phòng bồi thường. Tiếp nhận giấy tờ Annie đưa, Mục Thiên Thành đặt bút ký tên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình LCD. Phải quản lý mấy trăm ngàn người, công việc luôn vô cùng bận rộn, hắn đã hình thành thói quen lo ba việc một lúc thậm chí là bốn. Trưởng phòng yên tâm, em sẽ làm ngay. Minh Huy gật đầu đáp ứng, có nhận được số liệu công trình hóa học nâng cao sản lượng lúa của ông Trương chưa? Chúng ta cần tư liệu đó, có khả năng phải nghiên cứu lại giá cả của bảo hiểm công trình này. Vẫn chưa cần em gọi điện thoại đến hỏi không? Annie dịu dàng nũng nịu lên tiếng, nháy nháy lông mi dày hỏi hắn, cỗ nước hoa ngọt ngào trên người bay ra. Gọi nhắc một chút, đây là dự án đầu tư bạc triệu, ông Trương lại là khách hàng lâu năm của chúng ta, nhất định phải ký kết phần bảo hiểm này. Vâng, Annie xoay người rời đi, giày cao gót phát ra tiếng vang thanh thúy. Được trời phú những đường cong quyến rũ, cô rất biết khai thác ưu điểm này, thường xuyên mặc những bộ tôn lên đừng nét cơ thể, làm cho nam viên chức mở rộng tầm mắt. Có điều, trưởng phòng đã đính hôn rồi, sắp kết hôn luôn rồi, cô dụ tới dụ lui thì được tích sự gì à? Minh Huy ở trong lòng chua chát mắng thầm, vừa vào công ty cậu liền nảy sinh tình cảm với. Đóa hoa duy nhất của công ty thật vất vả mới lôi hết dũng khí để tiếp cận Annie, ai ngờ cô ta ngay cả liếc cũng không thèm liếc mình. Không bao lâu, Minh Huy nhìn ra trong mắt Annie chỉ có trưởng phòng đại nhân. Nhưng mà trong lòng Minh Huy không hề ghen tị, nguyên nhân thực rõ ràng, nếu hắn là nữ, chắc chắn sẽ chọn người đàn ông anh tuấn, tài giỏi, hòa nhã điềm tĩnh, toàn thân cao thấp đều hoàn mỹ này, tuy rằng cậu có khi cũng háo thắng, nhưng cậu đối Mục Thiên Thành chỉ có tràn đầy sùng bái cùng kính trọng. Chẳng qua Mục Thiên Thành hoàn toàn không để tâm mình là đối tượng số một, đối với nữ viên chức xinh đẹp trong công ty làm như không thấy, dù ai bày tỏ tình cảm đều uyển chuyển từ chối. Đang lúc mọi người nghĩ đến hắn, trái tim sắt đá, dốc sức vào sự nghiệp lại đột nhiên nghe hắn tuyên bố đã đính hôn, ai ai cũng tan nát cõi lòng a, trưởng phòng. Annie vội vàng tiến vào, cắt ngang Minh Huy đang mớ ngày. Tổng giám đốc vừa gọi về từ Nhật Bản, ông ấy biết việc phó tổng Lưu nhập viện, căn dặn là hội nghị thường kỳ hôm nay sẽ do ngài chủ trì thay. Thật sao, Minh Huy lắp bắp kinh hãi, không phải phó tổng Hình sẽ chủ trì thay sao? Tổng Giám đốc Tân Á Thương Tự Thận năm nay 48 tuổi, chuyên ngành kỹ sư gia nhập PAM 15 năm trước, 5 năm trước đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Tân Á, địa vị vững vàng, dưới trướng là hai vị phó Tổng Giám đốc, một vị họ Lưu, một vị họ Hình. Theo lý thuyết nếu một trong hai vị mắc bệnh không thể dự họp thì người còn lại sẽ chủ trì thay, nhưng Tổng Giám đốc cố tình tuyển quản lý tầng trung trẻ tuổi nhất, số 5 công tác ít nhất Mục Thiên Thành. Thầm ý trong đó, không cần nói cũng biết, Tổng Giám đốc không nhắc tới Hình phó Tổng. Annie đầy ẩn ý, phó tổng Hình chủ yếu quản lý hành chính nhân sự, tính cách ôn nhu có thừa, nhưng quyết đoán không đủ. Thật tốt quá, tổng giám đốc thật sự rất coi trọng anh a, lão đại. Minh Huy vui mừng ra mặt, chỉ là hội nghị thường kỳ mà thôi. Mục Thiên Thành thản nhiên nói, không quan tâm hơn thua, đứng lên chậm rãi sửa lại nút thắt caravat. Góc chuyện audio.com, hắn luôn điềm tĩnh như thế, người ngoài luôn thấy vẻ mặt hắn không đổi. Đúng rồi, Tổng Giám đốc thật sự là lợi hại, xa tít ở Nhật Bản vậy mà chuyện ở đây nắm rõ trong lòng bàn tay. Chắc ông ấy đã biết trưởng phòng tiền và trưởng phòng vạn bỏ bê công việc đi theo Phó Tổng Lưu vào bệnh viện hốt phân ngựa rồi, nghe giọng ông ấy không vui. chờ tổng giám đốc trở về, chắc chắn bọn họ sẽ bị giũa một trận no nê. Annie thấp giọng hưng phấn kể, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Mặt này nữ nhân rất lợi hại, tin tức nhạy bén, đường nhỏ ngoằn nghèo đi không một sai ly. Ai cũng chỉ nghĩ quét tuyết trước cửa nhà mình, không quan tâm che tắt ống khói nhà người khác. Mục Thiên Thành nhàn nhạt nói, cầm tư liệu, đi nhanh đến phòng họp. À, Annie cùng Minh Huy liếc nhau, thè lưỡi, vội vàng theo sau. Tuy là cuộc họp cho có lệ, nhưng cũng kéo dài một tiếng đồng hồ. Người dự họp tan hết, cuối cùng Mục Thiên Thành đứng ở hành lang phòng họp, chăm chú nhìn lớp kính thủy tinh ngăn cách mình với thế giới phồn hoa bên ngoài, buông tiếng thở dài. Thời tiết đẹp, ánh mặt trời chiếu khắp, nhưng không giống bầu trời xanh trong ký ức tuổi thơ, không khí ô nhiễm nặng, bầu trời ngày nay không còn màu xanh trong suốt mà mờ mờ ảo ảo, lúc nào cũng như bị phủ một tầng bụi mù. Hội nghị thường kỳ kết thúc bình yên tốt đẹp, nhưng mà biển lặng luôn là dấu hiệu cho sóng thần bão táp. Từ khi khủng hoảng tài chính đến nay, ngành ngân hàng và bảo hiểm phải đứng mũi chịu sào. Năm trước 11 công ty bảo hiểm giá trị thực vô cùng thê thảm, chỉ trong 10 tháng ngắn ngủi. Đốt sạch 300 tỷ nhân dân tệ. Hơn nữa nạn thất nghiệp tăng lên, chẳng những doanh nghiệp cắt giảm chi phí, người dân thường cũng cắt tiền thật kỹ, nhu cầu mua bảo hiểm dĩ nhiên giảm mạnh. Tình trạng trong hay ngoài ngành đều thật ảm đạm, báo cáo quý 3 năm nay cũng đủ để làm đen mặt cấp quản lý Tân Á, hiệu suất trung bình giảm 10%, nhóm đầu tư và nhóm bảo hiểm nhân thọ tổn thất nặng nề hơn cả, lên tới 15%, nhưng mà Mục Thiên Thành phụ trách phòng bảo hiểm doanh nghiệp lại cho ra một kỳ tích đạp tuyết dẫm băng đứng vững. Hiệu suất chẳng những không giảm xuống, ngược lại tăng lên 3%. Chấm, nếu là trước kia 3% chẳng đáng là gì, nhưng mà tại thời điểm mây trời mù sương xám xịt thế này, lại còn có người có thể phá. Mê hồn trận không thể không làm người ta đỏ mắt, hơn nữa hội nghị thường kỳ hôm nay lại do hắn chủ trì, không thể nghi ngờ bây giờ hắn là tâm điểm của cuộc bão táp tranh giành quyền lực. Nghĩ đến nét mặt đầy ẩn ý của người quản lý kia, ông ta lớn tuổi hơn mình, thâm niên công tác cũng lâu hơn, Mục Thiên Thành không khỏi hơi hơi cười khổ. Hắn luôn luôn kín đáo, không muốn bộc lộ tài năng. Dịp may chỉ đến một lần, tình thân không nhờ được lâu. Hắn tin như vậy nên bản thân cố gắng sống thật bình thường, không bao giờ khoe khoang. Trưởng phòng, phía sau truyền đến âm thanh Minh Huy. Đến giờ nghỉ trưa rồi, anh đói bụng không? Chúng ta cùng đi ăn cơm. Mục Thiên Thành hơi trầm ngâm, nói. Lấy xe tôi đi, căng tin ở sát bên đây mà ăn một bữa rau dưa, không cần lái xe hả? Minh Huy sờ sờ ót. Suốt ngày ngoài ăn, cậu còn có thể nghĩ cái gì hả? Nhờ anh a, trưởng phòng. Minh Huy ngây ngô cười, rất giống chó Nhật vẫy đuôi. Ngốc đến bệnh viện, Mục Thiên Thành đánh nhẹ vào trán cậu. Bệnh viện, Minh Huy ôm cái trán, ngẩn ngơ, lúc sau bừng tỉnh đại ngộ. À, em hiểu rồi, anh muốn đi thăm Phó Tổng Lưu. Gocchuyenaudio.com, đã biết còn thất thần đứng đó làm gì? Đi thôi, lão đại, đợi em với. Em còn nghĩ anh sẽ không đi, không nghĩ tới. Quả nhiên vẫn là lão đại cao thâm nhất. Minh Huy mặt mày hớn hở theo sát hắn. Mục Thiên Thành lắc lắc đầu, khóe miệng nhẹ nhàng kéo lên. Hiện tại mới là thời cơ đi thăm bệnh, hắn không phải không có dã tâm, chỉ là có kiên nhẫn nhiều hơn người bình thường. Nhưng mà tính như thế nào cũng không lường nổi phát sinh, mới đến cửa thang máy, chợt nghe Annie đuổi theo. Trưởng phòng, chờ một chút, vị hôn thê của anh đến đây. Mục Thiên Thành ngẩn ra, dừng bước, cô ấy nói cô ấy tên là Nhã Thi, là hôn thê của anh. Nhìn Annie cười ngượng ngạo, tâm tình Mục Thiên Thành trầm xuống. Quán cà phê Lộ Thiên Thanh Nhã ngoài công ty trồng một loạt cây anh đào. Loài hoa thanh quý, hoa nở rộ rực rỡ một vùng trời, gió nhẹ thổi qua, mưa hoa bay lượn trong không gian. Mục Thiên Thành nhíu mày, phẩy hai cánh anh đào dính vào má. Vô luận qua bao nhiêu năm, hắn vẫn không thích cây anh đào, đại khái là vì liên quan đến người con trai kia. Em đến công ty tìm anh, có chuyện gì? Dù trong lòng có chút nôn nóng, Mục Thiên Thành vẫn hết sức dịu dàng hỏi chuyện cô gái đang cúi đầu đối diện. Thật kiên nhẫn nhìn đồng hồ, đã 15 phút trôi qua, nhưng mà vị hôn thê. Nhã Thi vẫn ngồi như tượng, không nhúc nhích, cà phê nóng chuyển nguội lạnh, ánh mặt trời chiếu xuống cán muỗng bạc tinh xảo khúc xạ cầu vồng bảy sắc. Rõ ràng là Nhã Thi chủ động tìm mình, lại không nói một lời. Cô ấy không phải loại con gái bốc đồng, lại càng không bao giờ làm những việc kỳ lạ, làm cho Mục Thiên Thành băn khoăn. Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Đây là lần đầu tiên Nhã Thi đến công ty mình. Hai người quen nhau khoảng 2 năm, Mục Thiên Thành chưa bao giờ đến công ty cô ấy, mà cô ấy cũng chưa từng tới nơi này. Tuy nói hai người là hôn phu hôn thê, nhưng quan hệ của họ không hề gần gũi. Hai người quen biết do người thân giới thiệu kiểu mai mối xưa nhất, nếu nói ra chỉ sợ không ai tin, một người đào hoa như Mục Thiên Thành lại dùng phương pháp cũ rích này để tìm bạn gái. Nhưng mà sự thật là như thế, hắn quả thật đặt ra tiêu chuẩn. Bạn đời hoàn hảo, làm tiên quyết, vì nhà gái cũng có ý như vậy, hai người vì thế ăn ý với nhau. Sau 3 tháng liên tục gặp nhau lạnh nhạt như nước, bọn họ nhanh chóng xác định quan hệ yêu đương, lấy mục tiêu kết hôn. 1 năm sau, hai người đính hôn, dự tính cuối năm kết hôn. Cưới vợ sinh con, thành gia lập nghiệp là lẽ đương nhiên của người đàn ông, Mục Thiên Thành cũng xem đây là mục tiêu của đời mình, nhất nhất tuân theo. Cuộc đời hắn như con thuyền buồm cổ, chạy trên con đường mà mình tỉ mỉ hoạch định. Tuy rằng đường đi quá gió êm sóng lặng, nhưng đời ai có thể thổi sinh ca hát hàng đêm, tự do phóng túng, quãng đường rực rỡ màu sắc suốt đời. Cuộc sống dù sao không phải đồng thoại, hầu hết đều là những ngày tháng bình yên tạo thành, mà Mục Thiên Thành luôn luôn làm đến nơi đến chốn. Nhã Thi tuy rằng bình thường, lại điềm đạm đơn thuần, khác với đám phụ nữ xe xua thời thượng. Sau khi kết hôn, cô ấy nhất định là một người vợ hiền hậu đảm đang, giặt quần áo nấu cơm, giúp chồng dạy con, nhà cửa trên dưới không dính một hạt bụi. Tốt lắm, đây mới là kế hoạch nhân sinh. Thật có lỗi, anh nghỉ chưa chỉ có 1 giờ, nếu không quan trọng lắm, anh phải trở về. Mục Thiên Thành vẫn ôn nhu, nhưng đã hơi đứng dậy. Chuyện đó, gocchuyenaudio.com. Tượng đá rốt cục giật giật, thanh âm khàn khàn đáp Mục Thiên Thành hơi run, giống như con mèo nhỏ ốm yếu ở trong hốc kẹt tăm tối, ở đường cùng khóc nức nở cầu cứu. Chúng ta chia tay đi, hoàn toàn khác với thanh âm hồi nãy, đây là câu nói vô cùng quan trọng. Cái gì, hắn cảm thấy như bị một đấm vào mặt, sao vàng bay lượn. Nhã Thi chậm rãi ngẩng đầu, hai má xinh đẹp tái nhợt như màu giấy, gầy yếu chỉ còn một nửa khi xưa, quầng thâm mắt thật đậm chứng minh cô đã mất ngủ nhiều đêm. Chúng ta chia tay đi. Nhã Thi lặp lại, mới ban đầu ánh mắt còn chút sợ sệt nay dần dần trở nên trong trẻo. Vì sao? Mục Thiên Thành giật mình nói. Chuyện này tới quá đột ngột, không có nửa dấu hiệu. Buổi hẹn 2 tuần trước, hai người cùng ăn tối, sau đó cùng đi xem phim, Mục Thiên Thành còn mua cho cô ấy bắp rang và coca, xem xong còn đưa cô về nhà. Dọc đường đi tuy rằng cô ấy im lặng hơn so với bình thường, nhưng cũng không có biểu hiện gì lạ, vì sao chỉ mới vài ngày đã? Chẳng lẽ là do phim? Mục Thiên Thành vừa nảy ra ý nghĩ này, nhớ tới ngày đó xem bộ phim Hollywood về ngày tận thế. Trái đất bị hủy diệt, nhân loại tuyệt chủng, kết thúc bi thảm làm người xem ô uất không nguôi. Tuy nói hiệu ứng có cầu kỳ kinh tâm hồn phách, có điều loại phim ảnh lừa đảo này chỉ thích hợp đấng mày râu xem thôi, không nên mang cô ấy đi xem. Không phải là lỗi của anh, do em. Nhã Thi cắt đứt dòng suy tư miên man của hắn, chậm rãi nói. Anh là người đàn ông hoàn hảo, tính tình rất tốt, đối với em rất dịu dàng, hoàn toàn không có gì để phàn nàn. Em chỉ là nhân viên công chức nhỏ, nhan sắc bình thường, không hề có gì đặc biệt. Anh tốt nghiệp bằng thạc sĩ ưu tú, vừa đẹp trai vừa tài giỏi, rất nhiều phụ nữ đẹp thích anh phải không? Anh có thể chọn các cô ấy, nhưng anh lại chọn em, người thân và bạn bè của em không ai ngờ rằng em có thể có một người hôn phu xuất sắc như anh. Cho nên khi anh nói... Làm bạn gái anh đi, em không dám tin tưởng vào lỗ tai mình, cảm giác như đang nghe tiếng nhạc chúc mừng mình trúng thưởng $1 triệu. Thì ra là vì vậy, Mục Thiên Thành trong lòng toát ra nghi vấn. Không đợi hắn hỏi, Nhã Thi nói tiếp. Từng có khoảng thời gian, em nghĩ bản thân thật hạnh phúc, mỗi ngày đều giống như đang đi trên mây. Nhưng mà sau đó không lâu em phát giác ra rằng bản thân lừa mình dối người. Sau khi đính hôn với anh, trong lòng em rất mâu thuẫn, không biết phải nói với anh như thế nào. Em có người khác, Mục Thiên Thành nói ra suy đoán, ngạc nhiên qua đi, hắn khôi phục bình tĩnh như cũ, thậm chí âm thanh còn lẫn một chút tàn nhẫn. Không có, Nhã Thi mở to hai mắt dùng sức lắc đầu, em không có thích người khác, vậy vấn đề thật sự là gì? Mục Thiên Thành bắt đầu mất kiên nhẫn, em hối hận, Nhã Thi thanh âm xa xôi truyền đến, em từng nghĩ chỉ cần lấy được người đàn ông tốt là được rồi, nhưng em hối hận. Em biết sau khi chia tay với anh rồi, có lẽ em sẽ không bao giờ tìm được người đàn ông nào tốt như anh nữa. Anh nói em ngốc cũng được, óc sũng nước cũng không sao, tương lai không ra gì cũng không quan trọng, em chỉ muốn cùng người yêu, một lần trải qua tình yêu chân thật. Lời cô ấy tràn ngập khát vọng, mãnh liệt đến nỗi làm Mãng Nhĩ hắn hơi hơi chấn động. Em thật sự rất muốn được chân chính yêu một lần, tình yêu đẹp và rực rỡ như cây anh đào vậy, làm cho ta cảm thấy mình từng sống, có yêu, có đau thương. Mặc kệ kết cục như thế nào, em đều không oán không hối hận. gocchuyenaudio.com. Cánh hoa hồng phấn rơi lạc vào tách cà phê, Nhã Thi nói như mộng, sau đó nâng lên mí mắt, đôi mắt tràn đầy bi thương lung linh một tầng sương. Mà anh chỉ xem em là đối tượng kết hôn, chúng ta không có tình yêu. Nước mắt trong suốt không ngừng một giọt rồi một giọt rơi xuống, không tiếng động chảy xuống. phụ nữ làm từ nước A, trong lòng không khỏi âm thầm khen ngợi, Mục Thiên Thành đối với sự bình tĩnh của mình trong tình trạng hiện tại quả là không nói nên lời, không rét mà run. Không biết nên nói cái gì, hình như nói gì cũng sai, hắn đành ngồi câm lặng. Thật lâu sau, cũng biến thành một bức tượng, em thật sự rất muốn được chân chính yêu một lần, tình yêu đẹp và rực rỡ như cây anh đào vậy. Mặt không chút thay đổi đứng trong thang máy, Mục Thiên Thành nhớ lại những lời vừa rồi, trên miệng lộ ra một ý cười lạnh đến bản thân cũng không phát hiện. Minh Huy dùng mình một cái, chà sát cánh tay. Lão đại à, anh đừng cười khủng bố như vậy có được không a? Mục Thiên Thành liếc mắt nhìn cậu, nghiêm mặt khôi phục dáng vẻ bình tĩnh. Lão đại, chị dâu tới tìm anh có chuyện gì vậy? Minh Huy lại hỏi, từ khi nào trở thành bà tám vậy hả? Mục Thiên Thành tà tà liếc cậu, hỏi một chút thôi mà. Không nghĩ tới nhan sắc chị dâu bình thường như vậy, em còn nghĩ chị ấy nhất định phải là hoa khôi nghiêng thành đổ nước a, nếu không làm sao khiến anh động lòng được. Minh Huy, cậu đã từng thích một người sao? Mục Thiên Thành đột nhiên hỏi. Đương nhiên là có a, mối tình đầu của em là ở trung học a, người ấy là đàn chị trên em 2 năm. Chị ấy là siêu sao của đội điền kinh, rất xinh đẹp, mái tóc vừa dày lại vừa đen óng, rất dũng mãnh, quả thực là vị nữ hoàng. Chẳng qua lúc đó em gầy teo, không hấp dẫn xíu nào, vì vậy không dám tỏ tình với chị ấy, chỉ có thể đứng xa xa nhìn, một khi thoáng ở gần đối phương, trái tim đập loạn xạ, máu dồn lên não, buổi tối nhớ chị ấy không ngủ được. Gặp Minh Huy nói đến nước miếng bay tứ tung, trong lòng Mục Thiên Thành xẹt qua một tia lạc lõng. Hắn luôn cảm mến phụ nữ, họ vừa điềm đạm vừa kiên cường, nếu gặp loại phụ nữ có cá tính hắn cũng ngưỡng mộ. Màn đêm buông xuống trong club quán bar khi những cô gái bốc lửa chủ động hấp dẫn hắn, cùng các cô ấy trải qua một đêm tình cũng không ngại, nhưng trong lòng hắn chưa từng nhiệt huyết dâng tràn, trái tim kích động đập dồn, chứ đừng nói đến loại yêu đương khắc cốt ghi tâm này. Tình yêu đẹp và rực rỡ như cây anh đào vậy. Sao, Mục Thiên Thành ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Yêu đến kêu trời gọi đất, yêu đến sinh ly tử biệt, đời đời kiếp kiếp chẳng qua là hư cấu trong mấy bộ phim sướt mướt chiếu lúc 8 giờ tối mà thôi. Yêu đương rất phiền phức, hắn không thể tưởng tượng bản thân sẽ dao động vì ai. Hai người ra khỏi thang máy bệnh viện, rẽ phải đi đến khu VIP, gõ cửa 2 tiếng, trong phòng truyền ra tiếng trả lời yếu ớt. Vào đi, vừa vào cửa, Mục Thiên Thành quan tâm hỏi. Phó Tổng Lưu, đã thấy tốt hơn chưa? Lưu Kỳ Quang nhìn không tốt, sắc mặt vàng như nến, mu bàn tay còn đang ghim kim truyền nước biển, trông già đi rất nhiều. Ông ấy năm nay 56 tuổi, là một trong những người đầu tiên sáng lập Tân Á, từng trải hơn cả tổng giám đốc. Nhưng thân thể ông luôn không tốt, thời cơ mấu chốt để thăng chức đều ốm đau nằm liệt giường, bởi vậy vẫn không thể thăng tiến hơn. Đầu năm nay, ông ấy có ý định về hưu non, nghe nói chờ tuyển được người thay thế sau sẽ thoái vị. Góc chuyện audio.com, ai ngờ chọn người chưa ra, ông ấy lại bị bệnh. Quan hệ của Mục Thiên Thành và ông rất tốt, chính Lưu Kỳ Quang là người đề bạt hắn làm trưởng phòng. Thẳng thắn mà nói, nếu có thể được thế lực mạnh như ông ấy chống lưng, bay lên chức phó tổng không phải không có khả năng, nhưng mà Mục Thiên Thành hiểu rõ, thâm niên của mình còn thấp, cái ghế béo bở đó lắm kẻ mơ ước, chưa chắc may mắn đến phiên mình. Là Thiên Thành sao? Đến, Lưu Kỳ Quang mỉm cười, suy yếu ngoắc hắn. Thật đúng lúc để tôi giới thiệu hai người. Thấy bóng người ở cửa sổ, Mục Thiên Thành lúc này mới nhận ra trong phòng còn có người khác. Người đứng sừng sững phía trước cửa sổ chậm rãi xoay lại. Khuôn mặt ngược sáng nhìn không rõ lắm, nhưng mơ hồ có thể nhận ra người kia là một người rất anh tuấn. Trái tim Mục Thiên Thành lỡ một nhịp, khuôn mặt rất quen, hình như đã gặp qua. Đây là Mục Thiên Thành, trưởng phòng phòng bảo hiểm doanh nghiệp, đây là Thiên Phàm, được tổng công ty phái tới tiếp nhận chức vị của tôi, ngày mai chính thức nhận thức. Thời gian nháy mắt đọng lại, không phải vì nghe, tiếp nhận chức vị, mà là giây phút nhìn rõ khuôn mặt người kia. Thiên Phàm, con người hóa thâm trầm, Mục Thiên Thành ngẩn ngơ bất động, rốt cuộc cũng khe khẽ phun ra chữ này. Tỏ tình, bớt giả ngu nữa, ta biết mi thích ta. Chấm, trong lòng ngổn ngang, hình ảnh vốn dĩ phủ lớp bụi dây lần lượt hiện lại như phim quay chậm. Mục Thiên Thành chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý có ngày mình gặp lại người con trai này. Nhưng mà hắn biết rõ, người ở trước mặt hắn quả thật là Thiên Phàm. Bề ngoài đối phương không khác dáng vẻ khi xưa, ngày đó dáng người cao ráo, hôm nay vẫn cao ngất như trước, ngày xưa đường nét khuôn mặt thanh tú, hôm nay càng anh tuấn hơn. Mũi cao thẳng, ánh mắt dài nhỏ, từng nét tinh xảo đẹp như tranh, nhưng mà vẻ mặt lại quá nghiêm nghị lạnh lùng, làm hỏng vẻ hài hòa. Cho dù trong phòng có ánh sáng đầy đủ, người Thiên Phàm như tỏa sáng, làm người ta khó có thể tiếp cận. Hai người quen nhau, Lưu Kỳ Quang ngạc nhiên nhìn Mục Thiên Thành, lại nhìn Thiên Phàm. À, chúng em là bạn học trung học. Rất nhanh phục hồi tinh thần, Mục Thiên Thành cười điềm đạm, chủ động vươn tay. Thiên Phàm, đã lâu không gặp. không nghĩ tới chúng ta sẽ làm cùng công ty, sau này mong được chỉ bảo. Không dám nhận, xem như tôi may mắn hơn một chút đi, là tôi nên xin được chỉ bảo. Đối phương khẽ nâng cằm, nhếch môi cười nhẹ, thái độ trịch thượng từ trên cao nhìn xuống y hệt 10 năm về trước. Cho dù mỉm cười, Thiên Phàm khóe môi mỏng vẫn mang theo ý trào phúng, đồng tử đen xa cách phòng bị tạo nên khoảng cách vô hình. Đầu ngón tay chạm nhau, lạnh như băng. Mục Thiên Thành nhíu mi, ngạc nhiên không ngờ thân nhiệt con người có thể thấp như vậy. Miễn cưỡng nắm tay lại, Thiên Phàm nhanh chóng buông tay ra, giống như sợ bị lây dịch bệnh chết người. Bộc lộ tính tình sắc sược làm người khác khó chịu, giống ngày xưa y như đúc, cậu căn bản không thay đổi. Không dám, không dám. Mục Thiên Thành thản nhiên cười như trước, giấu giếm dấu vết. Đáng hận, ra khỏi phòng bệnh, vừa mới vào thang máy, Minh Huy liền khóc lóc quỵ lụy. Tên Thiên Phàm rốt cuộc là thần thánh phương nào giáng xuống. Mới giáng trần đã thành phó tổng Tân Á, lão đại rõ ràng xuất sắc hơn tên ấy, đáng lẽ phải là anh A, cấp trên có tính toán của họ. Mục Thiên Thành thản nhiên nói, theo em thấy, nhất định tên ấy có núi bự để dựa, nếu không chức phó tổng này sao đến tay hắn. Góc chuyện audio.com Minh Huy thẳng thắn nói ra suy đoán trong lòng Mục Thiên Thành. Nhớ rõ khi ở trung học Thiên Phàm ra tay hào phóng, quần áo và đồ đạc toàn là hàng hiệu nổi tiếng, 3 ngày thì 2 ngày đi nước ngoài du lịch, gia cảnh ưu việt là sự thật. Cậu cùng Tân Á, thậm chí cùng xếp sòng của Pam có quen biết đặc biệt cũng không lạ. Thế giới này vốn không công bằng, rất nhiều lúc không thể chỉ dựa vào thực lực, cậu đừng có lý tưởng hóa lên. Bởi vì biết cho nên tức muốn chết. Đúng rồi, các người rõ ràng là bạn học vậy mà tên ấy đối với anh rất bất lịch sự nha, giống như anh thiếu hắn 5 triệu vậy. Nghe Minh Huy oán giận, Mục Thiên Thành chỉ có thể im lặng cười khổ. Đi ra thang máy, trời đột nhiên cuồn cuộn gió. Mục Thiên Thành dựng thẳng cổ áo, hai má ngơ ngứa tự hồ dính cái gì, đưa tay sờ, đúng là cánh hoa nho nhỏ, chắc là khi ở quán cà phê với Nhã thì cánh bay bay lạc vào áo, không ngờ còn lưu tới bây giờ. Thật sự không thể không thừa nhận mình với cây anh đào vô cùng hữu duyên. Hôm nay tuyệt đối không phải ngày may mắn của hắn, giữa trưa vừa bị hôn thê đá, chạng vạng còn gặp lại người thuở nhỏ mình tránh không kịp cũng làm ghế phó tổng của mình thành bọt nước. Hình ảnh dưới tán cây anh đào dần hiện về, Mục Thiên Thành trong lòng không biết là cảm xúc gì. Khuôn mặt người con trai khi xưa và khuôn mặt lạnh lùng của người thanh niên chồng chéo lên nhau. Thiên Phàm hình như đã quên chuyện kia, nếu không phải hôm nay gặp lại, Mục Thiên Thành nghĩ mình cũng quên mất rồi. Lần đó cãi nhau, người con trai mặt tái nhợt, ánh mắt tuyệt vọng, đều bám rễ trong trí nhớ mình rất lâu, cũng làm hắn ý thức được lúc trước cậu dùng cách bày tỏ ngược ngạo như vậy, khả năng đối phương đã cất giấu tình cảm khó nói. Không thể không thừa nhận, trước kia chính mình tự nhận thông hiểu tất cả, thật chất chỉ là một đứa khờ, thậm chí quá sức tàn nhẫn. Hắn đến nay vẫn không hiểu lắm, khi đó cậu muốn nói gì. Lại càng không biết con người luôn luôn ôn hòa bình tĩnh, không bao giờ nói nặng người khác lại có thể nổi nóng nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Nếu thật sự cùng cậu ta làm đồng nghiệp, sau này không biết có cơ hội làm rõ khúc mắc lúc trước của mình không? Nghĩ như vậy, ngón tay kìm lòng không được xoa khóe miệng. Nơi đó, tựa hồ vẫn lưu lại tiếp xúc là lạ như mùi hoa nhẹ nhẹ không phai. Khách chương.